Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 17, Đăng Hải vô địch. Nhìn lấy huyết sắc vương hùng, Tả Bách Phong mất hết can đảm, bởi vì chính mình dựa vào làm ngạo thủ đoạn. Tại lúc này vương hùng trước mặt, cũng là trò cười, sinh tử ngay tại vương hùng một ý niệm, chính mình xong đời, vương hùng. Ngươi mau buông ta ra, nếu không, thánh chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Tả Bách Phong hoảng sợ không khỏi kêu lên. Tả Bách Phong, Xích Luyện Thánh Địa bát đại cờ đẹp trai một trong a. Bây giờ tại vương hùng trước mặt, thế mà căn không phải nó địch. Cái này vương hùng trưởng thành cũng quá mức khủng bố. Hừ, vương hùng cười lạnh, lấy tay lấy ra một cây dài một thước kim châm. Xì. Trong nháy mắt, kim châm đâm vào Tả Bách Phong mi tâm. Ngươi làm gì? Tả Bách Phong cả kinh kêu lên. Nhưng, vương hùng trong tay không ngừng. Cái thứ hai kim châm, trong nháy mắt đâm vào Tả Bách Phong đan điền. Cái thứ ba kim châm đâm vào Tả Bách Phong ở ngực. Kim châm phong mạch, tị tâm sầm mặt lại. Lúc trước, vương hùng cũng là dùng ba cái kim châm phong ấn chính mình tu vi. Bành, dây leo buông lỏng, Tả Bách Phong trong nháy mắt ngã rơi xuống đất. Nhưng, giờ phút này, Tả Bách Phong lại không cách nào động đậy. Một thân tu vi bị phong ấn, thân thể vẫn được động gian nan. Tả Bách Phong tu vi bị phong ở. Nhưng, trong nội tâm lại tuôn ra một cỗ sống sót sau tai nạn kích động. Vương Hùng phong ấn chính mình, không định giết chính mình. Vương Hùng, ngươi muốn làm gì? Tả Bách Phong nhìn lấy huyết sắc Vương Hùng nói. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy Tả Bách Phong. Chật chật cổ, trên lưng long gân, trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa vừa hấp thu huyết dịch. Dần dần cũng ẩn xuống dưới. Vương Hùng bên ngoài thân huyết quang cũng biến mất. Vương Hùng chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Trừ nhục thân còn tại bị chân khí thối luyện có chút đau nhức. Cái khác đều khôi phục nguyên dạng. Giờ khắc này, ngoại giới rốt cục truyền đến Phúc Hải thành thủ vệ thanh âm. Đồng thời truyền đến đại lượng quân đội tiếng bước chân. Đông Phương Vương, Tả Bách Phong là ta Xích Luyện Thánh Địa cờ đẹp trai. Còn mời thả cờ đẹp trai. Ngoại giới truyền tới một nơm nớp lo sợ tiếng gọi ầm ĩ. Muốn chết liền tiến đến. Khác ở bên ngoài ồn ào. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, bên ngoài trong nháy mắt câm. Vừa rồi chiến đấu, một đám thủ quân vẫn là nhìn cẩn thận. Này dây leo biển khủng bố đến mức nào? Huyết Tu La Vương Hùng có bao nhiêu đáng sợ? Chúng thủ quân tự nhiên rõ ràng. Hiện tại đi vào, đây không phải là muốn chết sao? Một số gan tiểu quan viên thậm chí chân đều tại run. Vương Hùng, ngươi muốn làm gì? Tả Bách Phong nhìn chằm chằm Vương Hùng, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Vương làm gì? Vương còn muốn hỏi ngươi làm gì? Vương thụ Xích Luyện Thánh Chủ chi mời. Đến đây đi gặp, các ngươi lại đến vây giết Vương người. Ha ha, đã đến, liền muốn trả giá đắt. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Lần này, là ta nghe Doanh Đông mê hoặc, nhịn không được, ngươi thả ta. Tiếp xuống ngươi Xích Luyện Thánh Địa hành trình, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Tả Bách Phong nhìn chằm chằm Vương Hùng nói, thả ngươi, ha ha ha, Tả Bách Phong, ngươi là khi cờ đẹp trai khi ngốc sao? Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi dám giết ta, thánh chủ nhất định sẽ đòi mạng ngươi. Ngươi không dám giết ta, nếu không, ngươi vừa rồi liền động thủ. Tả Bách Phong cười lạnh nói, có dám giết ngươi hay không, cũng không phải ngươi nói tính toán. Vương Hùng lạnh lùng nói, trói lại, Vương Hùng đối một đám cấp dưới nói, vâng, nhất thời có tướng sĩ đem Tả Bách Phong buộc chặt mà lên. Một bên khác, Vương Thiên Sách kích động nói, Vương gia, vừa rồi đó là thiên nhãn uy lực, làm sao lợi hại như vậy? Vương Hùng nhíu mày. Lúc này, ngươi không phải nên quan tâm ngươi cấp dưới chết bao nhiêu người sao? A, nha, thần chỉ là vì vương gia thần uy cao hứng. Vương Thiên Sách nhất thời thần sắc nghiêm lại. Đại Tần hành cung đã bị vô số dây leo biến thành một vùng phế tích. Vương Hùng che chở một đám tướng sĩ. Có thể một đám tướng sĩ lúc trước thương vong quá nhiều. Còn thừa lại 200 người. Trước vì các tướng sĩ liệm thi thể. Ra khỏi thành tìm một chỗ. Vì bọn họ vùi lấp. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, một đám tướng sĩ nhất thời nhanh chóng thu liễm thi thể đứng lên. Đối với ngoại giới thủ quân, Vương Hùng căn không có coi ra gì. Đương nhiên, ngoại giới thủ quân kỳ thực cũng chia là tam phái. Một phái sợ hãi, cái gì cũng mặc kệ. Một phái đứng tại Xích Luyện Thánh Địa một phương. Một phái thuộc về chung với Vương Hùng một phương. Tam phái nội bộ một trận xung đột, khiến không ai dám chọc tới Vương Hùng. Một đám thi thể rất nhanh liệm đứng lên. Nơi này, Vương Hùng cũng không thể đợi. Vương Hùng cưỡi cự khuyết, mang theo một đoàn người dơ lên những thi thể chậm rãi rời đi Phúc Hải Thành. Rời đi thời khắc, vô số dân chúng, quan viên vụng trộm xem chừng. Đó là cờ đẹp trai Tả Bách Phong sao? Thế mà bị vương gia giam. Vương gia thật lợi hại. Vừa rồi tốt đại động tĩnh. Khó trách vương gia dám đến Xích Luyện Thánh Địa. Nguyên lai vương gia lợi hại như thế. Vương gia, nhanh thu hồi Phúc Hải Thành đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bách tính truyền miệng. Tiếp theo tuy nhiên Phúc Hải Thành vẫn là Xích Luyện Thánh Địa thành trì. Nhưng trong lòng bách tính, lại cực độ khát vọng Vương Hùng đoạt lại thành trì. Vương Hùng một đoàn người chậm rãi bước ra Phúc Hải Thành. Giờ phút này, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên cũng chiếu xạ mà ra. Hừng đông, ra khỏi cửa thành, Vương Hùng chính muốn nói gì. Đột nhiên nơi xa một sợi khói đen trùng thiên. Nước trắng đảo, cự khuyết trừng mắt, nước trắng đảo. Không phải Mã Trung Lương chỗ hòn đảo sao? Làm sao khói đặc cuồn cuộn? Hỏng bét, Mã Bá Bá xảy ra chuyện. Vương Hùng biến sắc, chẳng lẽ là Doanh Đông? Có thể, Doanh Đông cũng đã sợ mất mật. Căn không kịp a. Vương Thiên Sách mặt liền biến sắc nói. Các ngươi xem trọng Tả Bách Phong. Cự khuyết, đi. Vương Hùng ra lệnh một tiếng. Mã Trung Lương cẩn trọng là vua phủ nhiều năm như vậy. Vương Hùng có thể không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cự khuyết chở Vương Hùng nhanh chóng chạy về phía tre bên bờ biển. Này chiếc có phàm thuyền nhỏ, cổ động sức gió, nhanh, Vương Hùng quát, vâng, cự khuyết nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ. Phong từ hồ, cự khuyết cuốn lên từng đợt đại phong nhanh chóng gợi lên tiểu phàm. Soạt, thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về nơi xa nước trắng đảo vọt tới. Vương Hùng vì giảm bớt thuyền nhỏ trọng lượng, càng là lấy tay lật tung trên thuyền hết thảy đồ vật. Nhanh, nhanh, nhanh, Vương Hùng một trận nóng lòng, cự khuyết dùng hết toàn lực, thuyền nhỏ thừa phong phá lãng, không bao lâu liền đến nước trắng đảo bên ngoài. Ngừng lại hơn 10 chiếc Vương Hùng lúc trước chưa thấy qua quan viên thuyền. Quan viên thuyền, quan viên thuyền, Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Tại thuyền nhỏ cách cầu tàu không xa thời điểm, cự khuyết bỗng nhiên nhảy một cái. Bành, trở đi Vương Hùng, cự khuyết nhanh chóng nhảy lên bờ. Có thể bên bờ bốn phía, đều là thi thể, có người tại nước trắng đảo đại đồ sát. Chúng ta lúc trước chạy sau còn không có. Cự khuyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cự khuyết liều mạng hướng về sơn trang chạy tới. Lúc trước ở trên biển còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Có thể lên bờ về sau. Đã không có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có nồng đậm đại hỏa điên cuồng đốt sơn trang hết thảy. Đều chết, đều đốt. Cự khuyết kinh ngạc nói. Chạy vào biển lửa biên giới. Rốt cục nhìn thấy người, đó là 5.000 tướng sĩ, từng cái tay cầm đao kiếm, vây quanh một cái đắp lên thi sơn, mà đống kia xây thi thể. Vương Hùng cũng đã gặp, bởi vì bọn hắn y phục đều là Mã gia tôi tớ ăn mặc. Toàn bộ Mã gia gần như bị toàn diệt. Cuồn cuộn thi sơn phía trước, Mã Trung Lương trước mặt nằm mười mấy bộ con gái thi thể. Một cái nam tử áo đen, một kiếm từ Mã Trung Lương phía sau lưng đã đâm qua. Mã Trung Lương, năm đó ngươi tặng hướng thánh tử quy hàng, thánh tử cho ngươi quyền thế, nghĩ không ra a, ngươi còn tâm buộc lên Đông Phương Vương phủ a. Như không phải có người bẩm báo, ta còn không biết, ta bị ngươi lừa gạt nhiều năm như vậy. Ngươi hẳn phải biết, phản bội thánh tử hạ tràng. Ta muốn ngươi tận mắt thấy Mã gia diệt tộc. Ta muốn giết sạch ngươi Mã gia tất cả mọi người. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn lấy con gái bị ta giết chết. Mã Trung Lương, đây chính là phản bội ta hạ tràng. Nam tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Xì, một kiếm trong nháy mắt đâm xuyên Mã Trung Lương ở ngực. Không, nơi xa chạy đến Vương Hùng sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người nhất thời quay đầu nhìn tới. Bao quát mặt lộ vẻ quyết tuyệt Mã Trung Lương. Khi gia tộc mình bị diệt thời điểm, Mã Trung Lương tuy nhiên bi thương, nhưng cắn răng ngân chống đỡ. Bởi vì Mã Trung Lương biết, coi như mình cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Chính mình kiên trì vì Đông Phương Vương phủ bôn ba, liền chuẩn bị tốt một ngày này. Có thể, Mã Trung Lương nhìn thấy Vương Hùng cưỡi cự khuyết chạy tới thời điểm, cũng rốt cuộc không kềm được. Trong mắt lóe lên một cỗ cực độ khủng hoảng. Vương gia, đi mau. Hắn là tị thánh thánh tử. Đi mau. Phốp. Mã Trung Lương thanh âm bên trong tràn ngập thê lương. Ô, sau lưng tị thánh ngoài ý muốn nhìn về phía phương xa. Ngươi chính là Vương Hùng. Ta chạy đến thời điểm, ngươi đã chạy trốn. Ta còn tưởng rằng, Tả Bách Phong cùng Doanh Đông sẽ giết ngươi. Nghĩ không ra, ngươi thế mà còn dám trở về. Tị thánh lộ ra vẻ hưng phấn nhe răng cười. Mã bá bá, Hùng Nhi hại ngươi. Vương Hùng lộ ra một cỗ bi thương. Tiếp theo mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía tị thánh thánh tử. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay, ngươi giết ta Mã bá bá, liền chôn cùng hắn đi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hung ác lệ. Chôn cùng, là ngươi cho bọn hắn chôn cùng đi. Bắt lại cho ta. Tị thánh thánh tử quát lạnh nói. Giống. 5000 tướng sĩ giống to một tiếng, liền muốn bổ nhào qua. Muốn chết đồ vật. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn, giò xét vung tay lên. Oanh, khắp nơi một trận nổ vang, vô số đất đá trùng thiên, nương theo lấy là cuồn cuộn dây leo biển. Trong nháy mắt, vô cùng dây leo bay thẳng 5000 tướng sĩ. Cái gì? 5000 tướng sĩ biến sắc. Tất cả mọi người giơ kiếm hoảng sợ chém về phía một đám dây leo. Nhưng, dây leo quá nhiều, cho dù có chút bị chém ra, nhưng, vẫn như cũ có vô số dây leo trói buộc mà đến. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác, tướng sĩ bị trói mà lên. Trói buộc đứng lên, chỉ là bắt đầu, liền thấy một cái tướng sĩ bị trói. Dây leo xông vào trong miệng. Tiếp theo thân thể cấp tốc bành trướng, bành, cái thứ nhất tướng sĩ nổ tung, bành, bành, bành, cái này đến cái khác tướng sĩ, giống như bom, ở giữa không trung nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, toái cốt nở rộ, huyết tinh tràng diện, nhất thời làm cho tất cả mọi người biến sắc. Tiếp theo, này nổ nát vụn trong thi thể, máu tươi vụ hóa. Nhanh chóng đem cái này một khoảng trời đều nhuộm đỏ. Cuồn cuộn huyết vụ, tựa như một cái vòng xoáy đồng dạng tuôn hướng Vương Hùng. Vương Hùng dậm chân tiến lên, giống như trong địa ngục leo ra huyết tu la. Nhìn còn lại người không khỏi kinh hãi. A, a, ngoặc kép, ô ô ô, ngoặc kép, bành, bành, ngoặc kép, ủng ụp ụp, tiếng kêu thảm thiết. Dây leo từ trong miệng đâm vào trong bụng tiếng ô ô. Tướng sĩ tiếng nổ mạnh, lòng gần uống máu âm thanh. nghe còn lại người dùng mình, bao quát Tị Thánh Thánh Tử cũng đột nhiên trừng to mắt. 5.000 cấp dưới, chạy đi bất quá giải rác 50 người, còn lại người tại trong tiếng kêu thảm nở rộ nổ tung lên. Một trận huyết sắc pháo hoa tại tất cả mọi người trước nở rộ. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Còn sống người trừng to mắt, thiên đạo chi lực, hừ, sợ cái gì, những này dây leo cũng là nhiều mà thôi, theo ta giết đi qua. Tị Thánh Thánh Tử quát to, vâng, ước chừng 50 cái cường giả đi theo Tị Thánh Thánh Tử nhanh chóng thẳng hướng Vương Hùng. Ầm ầm, đại lượng dây leo nổ nát vụn trùng thiên, Tị Thánh Thánh Tử so Tả Bách Phong còn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, quanh thân cương khí tứ phương, liền liền dây leo cũng vô pháp tới gần. 50 cái cường giả phối hợp với Tị Thánh Thánh Tử, nhanh chóng chém vỡ dây leo hướng về Vương Hùng đẩy vào bên trong. Cái gì? Bọn họ không sợ dây leo? Cự huyết biến sắc, không sợ. Hừ, Tị Thánh cùng Tả Bách Phong thực lực tương đương, cũng muốn chạy trốn ra Vương Đằng Hải. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng dậm chân trên mặt đất, sợi đằng từ bốn phương tám hướng, như linh như rắn tuôn hướng 50 người. 50 người kiếm mang hung mãnh, nhưng Vương Hùng hắn tại dây leo trong biển, thân hình biến ảo, trong nháy mắt, 50 người không ngừng có người bị dây leo quấn quanh. Từng tiếng nổ tung, đảo mắt biến thành đầy đất toái phiến. Huyết vụ bao phủ Vương Hùng, vô cùng huyết tinh, Tị Thánh Thánh Tử bọn người kiếm là lợi hại, nhưng không sánh bằng vô cùng vô tận dây leo. Đảo mắt, 50 người sẽ chết sạch sẽ, chỉ còn lại có Tị Thánh Thánh Tử một người, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Đi mau, đi mau, Tị Thánh Thánh Tử cả kinh kêu lên, đi, hiện tại. Các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Vương Hùng vung tay lên. Oanh. Kéo đến dây leo trong nháy mắt che khuất bầu trời. Đem sở hữu đường đi toàn bộ phong tỏa. Đem tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ bao phủ trong đó. Tựa như trong biển rộng một cái bọt nước. Đem tất cả mọi người cuốn vào hải đề. Cuồn cuộn dây leo trong nháy mắt đem tất cả mọi người quấn quanh. Chết. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn giống to một tiếng. Ầm ầm, cuồn cuộn dây leo chui vào một đám cường giả trong miệng. Cấp tốc bành trướng, bành, bành, bành. Năm hơi qua đi, Đằng Hải không có động tĩnh. Sở hữu dây leo bỗng nhiên tiêu nghỉu xuống. Cự khuyết kinh hãi nhìn bốn phía. Thịt nát, vô số khô quắt thịt nát. Không còn gì khác, tất cả mọi người bị giết. Máu tươi toàn bộ tràn vào Vương Hùng thể nội. Oanh, oanh, Vương Hùng thể nội lại lần nữa một tiếng vang thật lớn. Chân nguyên trong cơ thể gia tăng đến 16 giọt nhiều. Võ tông cảnh đệ ngũ trọng. Bành, cái cuối cùng còn sống thân thể bị dây leo kiện hàng rơi vào Vương Hùng trước mặt. Lại là Tị Thánh Thánh Tử. Trừng trong mắt, thật không thể tin nhìn lấy Vương Hùng. Điều đó không có khả năng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, chính mình tất cả mọi người chết, bao quát chính mình, sinh tử đều trong một ý nghĩ. Ngươi không có thể giết ta, ta là Xích Luyện Thánh Tử. Tị Thánh Thánh Tử hoảng sợ kêu. Sau khi kêu xong, Tị Thánh biến sắc, bởi vì Tị Thánh nhớ tới Vương Hùng đã giết qua một cái Xích Luyện Thánh Tử. Lại giết một cái cũng không sao. Ba, Vương Nhất chân đạp tại Tị Thánh Thánh Tử trên đầu. Đến, Vương dẫn các ngươi đến Phúc Hải Thành. Chỉ là vì bắt mấy cái hộ thân phù thôi. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên. Thế mà giết ta Mã Bá Bá. A, để ngươi đơn giản chết quá tiện nghi ngươi. Vương muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Lăng trì sự tử. Vì Mã Bá Bá báo diệt tộc mối thù. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.